Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chuẩn bị đường về, thần nhân tộc cư trú viên tinh cầu này, ngoại trừ mặt ngoài bùn đất bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là hắc kim thuộc, vì tinh tế chèo chống kiến tạo cung cấp trụ cột, muốn đem một quả tinh cầu hóa thành một tòa thành trì. Đây tuyệt đối là hạng nhất cực lớn công trình, cho dù là nắm giữ lấy vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Khương Dự bỏ ra 9 năm thời gian, như trước không có hoàn thành, trong đó các mặt đã muốn kết hợp cửu cấp khoa học kỹ thuật tinh tế chi thành xây dựng đặc sắc. Cân nhắc khắc kim thuộc xử lý phương pháp, vừa muốn đem dung nạp tiến vào thất cấp khoa học kỹ thuật bên trong. Hắc kim thuộc ẩn chứa không thể tưởng tượng từ trường, dựa vào thụy tâm có thể điều động một bộ phận, diễn biến thành các loại năng lực, là tinh tế chi thành sớm nhất thực hiện một cái công năng. Đối với tinh tế chi thành lần đầu xây dựng, Khương Dự có thể nói mất ăn mất ngủ, như thế nhiều năm qua cơ bản không ngừng, như thế như vậy, tài tại ngắn ngủn 9 năm nhiều thời giờ trong. Hoàn thành một cái lớn giàn giáo, tinh cầu mặt ngoài, sinh hoạt vô số sinh linh, chúng chỉ cảm thấy thán bề ngoài xông ra kiến trúc, nhưng mà, lại không người biết rõ, bên trong cuối cùng đã biến thành cái gì nha hình dáng. Hôm nay viên này ngôi sao, tại không ai phát hiện dưới tình huống, bên trong sớm đã lột vỏ thành một cái không ngừng vận chuyển, máy móc. Đủ loại tuyến đường, cấu kiện, hợp thành một cái khổng lồ vận chuyển cơ cấu. 9 năm nhiều thời giờ, chưa từng đã có, nhìn lấy hết thảy trước mắt. Khương Dự cũng có chút thổn thức. Hôm nay, hắn đã cơ bản hoàn thành chính mình trước mắt có thể hoàn thành bộ phận. Cái này vận chuyển tác phẩm, không ngừng thí nghiệm điều chỉnh thử. Thụy Tâm một lần lại một lượt đọc lên rồi công năng hoàn thành tình huống. Cuối cùng đếm ngược lúc, 7 ngày 10 tiếng đồng hồ tinh tế chi thành, làm một cái phức tạp cỡ lớn khoa học kỹ thuật. Lại là kết hợp được cửu cấp khoa học kỹ thuật cùng thất cấp khoa học kỹ thuật hiện giai đoạn hữu ích. Thiết thực, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Cần cuối cùng thí nghiệm điều chỉnh thử. Hơn nữa thời gian còn không ngắn. Khương Dự liền đứng tại nguyên chỗ. Tự mình nhìn xem hết thảy. Thần sắc nhìn không ra suy nghĩ. Chỗ này tinh tế chi thành. Là hắn trở lại La Hư Đại Lục miếng mượn. Đồng dạng. Cũng là hắn ở đây trở về sau khi có thể ứng đối khắp nơi làm khó dễ vốn liếng. Là hắn tại La Hư Đại Lục đứng thẳng chi nền tảng. Ngày đó, Khương Dự mang theo Bảo Bảo đi ra Thiên Chú Thành thời điểm. Lựa chọn cùng toàn bộ Đại Lục là địch. La Hư Đại Lục cũng đã không có bọn họ đất dung thân. Mà bọn hắn bản thân, rồi lại không có bất kỳ cùng những cái kia cực hạn thế lực đối thoại tư cách. Chỉ có thể bị đuổi giết. Chỉ có thể chạy thục mạng. Làm như ta lần nữa lúc trở lại, hết thảy đều sẽ cải biến. Khương Dự thần sắc âm u nhưng thâm sâu đất nhìn không thấy đế. Hắn cho rằng tại đã trải qua La Hư Đại Lục cái kia một cuộc sinh tử đại chiến sau khi, tại đã trải qua viên này trong tinh thần tiếp gần 10 năm yên lặng sau khi, hắn sẽ không giống như trước kia như vậy tính tình sắc bén. Giống như là một viên tảng đá bị không ngừng đánh bóng. Nhưng mà, làm gần 10 năm sơ bộ xong việc sau khi, lúc ý thức được sẽ phải trở lại La Hư Đại Lục sau khi, từng đã là cố nhân gặp một người tiếp một người xuất hiện. Cái kia một mực yên lặng nội tâm trào lên đứng lên. Thần sắc trong mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Tất cả sổ sách đều một số bút toán quải niệm. Ta ngược lại muốn nhìn, lần này trở về còn có ai có thể đuổi ta đi. Còn có ai có thể đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ta, không nên nhìn người. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng nhất mấy ngày, Khương Dự cũng không phải vô sự, có thể là Mani thần diệu tổ đoạn thời gian trước đã sơ bộ xác nhận toàn bộ chủng tộc đều tiến về trước La Hư Đại Lục. Không có quá nhiều vấn đề, nhưng mà La Hư Đại Lục làm là một thần nhân tộc hoàn toàn địa phương xa lạ, mà Khương Dự lại là bọn hắn người dẫn đường. Tự nhiên muốn chịu trách nhiệm đem một vài nên giảng tình huống đều cho bọn hắn giải nghĩa sở. Thần nhân tộc nhân số tuy ít, nhưng đặt ở La Hư Đại Lục, cũng tương đối với một cái cực hạn thế lực rồi. Một khi tiến vào La Hư Đại Lục, một khi thao tác không lo, đưa tới phiền toái không phải ít. Thần diệu tổ trong đại điện, lúc cách hơn 3 năm, Khương Dự lần nữa cùng thần diệu tổ ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Đã quyết định muốn rời đi La Hư Đại Lục. Thần diệu tổ trong lòng coi trọng vô cùng. Đã sớm đem tất cả vấn đề đều bày ra đi ra. Từng bước hỏi Khương Dự. Khương Dự cũng là hữu vấn tất đáp. Thần nhân tộc bầu không khí không khỏi khẩn trương rất nhiều. Nhưng mà cái này cũng không gặp sao vậy ảnh hưởng đến mặt khác bốn cái tiểu gia khỏa chơi đùa. Bão bão một thân nhỏ hoa quần tử, cao hứng phi thường, đi đường đều là nhảy lên nhảy dựng đấy. Trên mặt như là nở đầy rồi hoa, lại để cho một bên nghé con cùng ngựa con là nghi hoặc không thôi. Hắc hắc, nghé con, ngựa con. Mấy ngày nữa chúng ta muốn đi La Hư Đại Lục rồi. Bảo bảo không thể chờ đợi được đất cùng hai cái nhỏ khỏa bạn chia sẻ lấy vui vẻ. Lập tức phải trở về đi rồi. Gặp mẹ, gặp sách boss rồi. Chúng ta đây đây, nghe con cùng ngựa con tuy rằng không biết bảo bảo nói rất đúng chỗ nào. Nhưng mà rồi lại sợ hãi bảo bảo vừa đi liền cũng đã không thể cùng chúng chơi rồi. Vội vàng hỏi, ba ba có thể lợi hại, muốn đem dưới chân viên này lớn cầu cầu cùng một chỗ mang đi. Các ngươi đương nhiên muốn cùng đi. Bảo bảo vẻ mặt nhỏ kiêu ngạo, nghe con cùng ngựa con hay vẫn là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Nơi đây không có cầu a. A a, ta lại tới khiêu chiến các ngươi. Lần này ta nhất định phải đánh bại các ngươi. Màu xám chim to lại tới nữa. Nó không có quanh quẩn trên không trung, mà là từng bước một đi tới. Đây là sợ hãi lại bị một cỗ không biết tên lực lượng cho kéo xuống. Ngươi đừng làm rộn, chúng ta chính đang tự hỏi vấn đề lớn. Không có lòng dạ thanh thản cùng ngươi đánh. Ngựa con đối với màu xám chim to đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thân cận đoạn thời gian, nghe con, ngựa con, màu xám chim to ba cái da hỏa thân nhau. Nhìn như tranh phong tương đối, nhưng đều là thiếu niên tâm tính. Đập vào liền chơi đến cùng nhau. Có thể nói không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng mà màu xám chim to tài mặc kệ như vậy nhiều, xông lên chính là cùng ngựa con uốn éo đánh tới cùng một chỗ. Chúng dù sao đều là tánh tình trẻ con. Cái này vừa đánh nhau, những cái kia đại nhân tài suy tính sự tình đã sớm ném đến tận não sau. Đang cùng thần nhân tộc thần diệu tổ nói chuyện với nhau xong sau khi, Khương Dự không có vội vã trở về, mà là thông qua tinh cầu từ trường đem thanh âm của mình truyền đến viên tinh cầu này khác sinh linh. Trong tai, nếu như muốn chiếm cứ viên tinh cầu này, Khương Dự cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Vẹn vẹn đối với thần nhân tộc làm ra an bài. Rất nhanh, Khương Dự sẽ đem sự tình dùng sau cùng dễ hiểu phương thức nói cho trên viên tinh cầu này còn lại. sinh linh, cùng thần nhân tộc giống nhau. Khương Dự cho hai người bọn họ lựa chọn, đi La Hư Đại Lục, hoặc là sẽ tìm một khỏa tinh cầu cho chúng nó. Trên viên tinh cầu này các sinh linh, đại bộ phận bị thần nhân tộc nô dịch. Thật đúng chính đất bị cho lựa chọn thời điểm, ngược lại mê mang rồi. Khương Dự đem lợi hại quan hệ đều giảng rõ ràng, mà cuối cùng, những thứ này sinh linh bên trong, đại bộ phận lựa chọn đều là đi La Hư Đại Lục. Đến nỗi nguyên nhân, rất đơn giản, thần nhân tộc đều đi La Hư Đại Lục, chỗ đó hẳn là cái nơi tốt, còn có một bộ phận khát vọng tự do đấy, không cam lòng nô dịch đấy. Tại bán tín bán nghi bên trong, trải qua một phen thương lượng sau, lựa chọn đi một tinh cầu nhỏ, tránh cho gặp mặt đến thần nhân tộc. Khương Dự tôn trọng lựa chọn của bọn nó. 7 ngày 10 giờ qua đi rất nhanh, Khương Dự về tới tâm trái đất trung tâm, đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực. Thụy Tâm mở ra báo cáo, thí nghiệm điều chỉnh thử hoàn tất, tinh tế chi thành, giai đoạn thứ nhất đã xong việc. Tìm kiếm không gian vũ trụ đại trung động tiến hành cầu tiếp. Một khắc chung sau hoàn thành cầu tiếp. Hết chương.